Mọi người chưa hết bàng hoàng, hắn lại trở ra, tay có cầm mấy món thuốc. Mặt hắn trắng nhợt hơn trước, giọng nói của hắn run run. Quả nhiên ở tại đây. Triệu Hương Linh thật thà, thuốc đó của Hoa công tử có phải không? Tại hạ chẳng biết kẻ nào bỗng dưng lại đưa hết về đây như vậy. Đêm qua... Giang Biệt Hạc nhếch môi, nhưng không cười mà cũng chẳng phải là biểu, lão chặn lời Triệu Hương Linh. Chẳng nhẽ thực tình trang chủ không biết ai vận chuyển số thuốc đó về đây hay sao? Triệu Hương Linh quay lại nhìn lão, rồi nhìn trở lại Hoa Vô Khuyết, nhận ra sự tình cực kỳ nghiêm trọng rồi. Tự nhiên lão cố vớt vát lại. May ra Hoa Vô Khuyết và Giang Biệt Hạc nghiên cứu kỹ trường hợp này, giải hộ niềm oan cho lão. Lão hỏi: việc gì vậy hai vị? Giang Biệt Hạc điểm nhân: rất giản đơn, có người hạ độc hãm hại phu nhân của Hoa công tử, rồi mua tất cả số lượng thuốc giải trong những dược phòng quanh vùng. Một số thuốc dồn đống quá nhiều như vậy, lẽ nào trang chủ không suy ra nguyên ủy ư? Triệu Hương Linh đã già mà vẫn còn ngây thơ, chẳng rõ vì sợ mà lão ngây thơ hay vì sự thật. Lão ạ một tiếng, buột miệng kêu lên: kẻ ấy định rứt xanh lộ của Hoa phu nhân sao? Giang Biệt Hạc bây giờ mới cười, song nụ cười hàm chứa cái vẻ vừa lạnh vừa mỉa. Thì vậy rồi, và chắc trang chủ cũng biết kẻ hạ độc và người mua thuốc phải là một tay, ít ra cũng có liên quan với nhau, nếu là hai kẻ riêng biệt. Triệu Hương Linh vẫn ngây thơ: tự nhiên. Giang Biệt Hạc lại cười: thì vậy rồi. Triệu Hương Linh trầm tư một chút, đột nhiên biến sắc mặt, kêu lên thất thanh: những bao thuốc đó toàn là giải dược. Giang Biệt Hạc điểm nhiên nói: thì vậy rồi. Triệu Hương Linh đứng lên liền: nhưng tại hạ hoàn toàn chẳng biết gì cả, trong đêm rồi có kẻ đưa số thuốc đó đến đây. Giang Biệt Hạc buông gọn: ai? Triệu Hương Linh bối rối: tại hạ nào biết là ai, bỗng dưng mà có kẻ chuyển vận số thuốc đó đến đây. Giang Biệt Hạc hừ lạnh: không biết là ai, bỗng dưng có người đưa đến, làm gì có cái việc vô lý như vậy. Trên đời này có ai không duyên không cớ mang vật đến nhà kẻ khác rồi bỏ đó, bất chấp sự ý từ của chủ gia? Trang chủ nói khó nghe thật, Giang Biệt Hạc này có phải là trẻ nít lên năm lên ba đâu. Trừ Tiểu Linh Ngư, trừ người trong cuộc, chắc chắn là trên đời này không một ai tin được lời nói của Triệu Hương Linh. Cho nên trên thế gian có biết bao nhiêu trường hợp ngay tình mà gian lý. Và vì con người hầu như càng xa rời nhân đạo, ít ai chịu xét đến oan tình và cứ lý mà phê phán. Bảo sao chẳng có những uất hận, và nhiều uất hận chồng chất biến thành những trái nổ, phá tan thanh bình. Thiết Vô Song đứng lên cao giọng thốt: lão phu dám lấy danh dự mình bảo chứng cho lời nói của Triệu trang chủ, đúng là có kẻ vô duyên cớ truyền vận số thuốc đó đến đây. Triệu trang chủ cũng chẳng biết kẻ đó là ai. Giang Biệt Hạc liếc xéo Thiết Vô Song cười nhạt: nếu Triệu trang chủ không biết thì hẳn các hạ biết. Thiết Vô Song nổi giận: các hạ nói gì? Giang Biệt Hạc lại cười lạnh, quay mặt nhìn nơi khác không đáp. Chương thứ 48: kế trung chi kế. Hoa Vô Khuyết trước đó có thò đầu vào kiệu, bây giờ hắn rút đầu ra, thì ra người trong kiệu là Thiết Tâm Lan. Hắn lấy được mớ thuốc đưa ngay vào miệng nàng, cho nàng ngậm thuốc sống như vậy. Thuốc sống không phát huy hoàn toàn công hiệu, song vẫn có thể giải độc được. Giả dĩ Hoa Vô Khuyết dùng công lực cao thâm của hắn tiếp trợ, thì thuốc dù chậm ngấm cũng phải ngấm mau. Không lâu lắm có tiếng rên nho nhỏ từ trong kiệu vọng ra. Hoa Vô Khuyết thở phào một hơi dài. Bao nhiêu lo ngại, tức uất, căm hờn dồn ứ từ nhiều giờ qua, hiện tại theo tiếng thở phào mà bốc ra bên ngoài. Bởi sự dồn ứ quá nhiều, cái hơi thở phào phải dài. Hắn quay mình lại, đảo mắt nhìn qua khắp mọi người một lượt. Ánh mặt của hắn sáng và lạnh cực độ. Hắn quét qua một vòng như một luồng điện phất ngang. Có ai ai chạm phải điện mà không giận mình? Ai hạ độc? Triệu Hương Linh lau mồ hôi trắng, tay áo vừa quét qua chỗ rửa quét lại ướt liền. Chừng như vầng trán của lão là vùng tập trung ngàn hột nước. Lão lắc lắc đầu: đích xác tại hạ không được biết. Thiết Vô Song cao giọng: chắc chắn là có kẻ gieo tang vật để vô tội cho người ngay. Giang Biệt Hạc liếc thoáng qua La Cửu, La Tam vụt thốt: như vậy là số thuốc này chẳng do Thiết lão anh hùng và Triệu trang chủ mua về. La Cửu, La Tam nhìn nhau, bởi câu nói đó có cái hàm ý hỏi, mà hỏi thì dĩ nhiên là hỏi La Cửu, La Tam. Lão ta đang nhìn họ kia mà. La Cửu từ từ đáp: huynh đệ tại hạ không được biết, huynh đệ tại hạ chẳng biết gì về vụ này rồi. Thiết Vô Song nổi giận: rõ ràng là hai vị biết, trong đêm qua hai vị chính mắt trông thấy kia mà. La Tam điểm nhiên: huynh đệ tại hạ chỉ thấy thuốc tự nhiên đến đây, chứ nào có biết ai đưa đến đâu. Hoặc Trương Tam, hoặc Lý Tứ, hoặc có thể là... Y nhìn Thiết Vô Song bỏ lửng câu nói. Giang Biệt Hạc hỏi liền. Hoặc có thể là môn hạ của Thiết Lão Anh Hùng. Có phải các hạ muốn nói như vậy chăng? La Cửu nhìn La Tam, La Tam nhìn La Cửu, cả hai không đáp. Không đáp mặc nhiên là nhìn nhận. Giang Biệt Hạc đưa ánh mắt hơi trầm về Thiết Vô Song, giọng lão ta cũng trầm trầm. Các hạ có nên nói lời gì đấy chăng? Thiết Vô Song long sòng đôi mắt nhìn trừng trừng huynh đệ họ La thét to. Hai người dám nói như vậy sao? La Cửu bình tĩnh như núi. Bọn tại hạ chỉ nói đúng sự thật. Giang Biệt Hạc tặc lưỡi. Huynh đệ các hạ đúng là những bậc trọng tín nghĩa. Tại hạ hết sức kính phục. Còn Thiết Lão Anh Hùng thì... Lão ta cười, mỗi tiếng cười là một mũi tên độc, vô phúc cho ai bị tên chạm phải. Thiết Vô Song dần cực độ, râu tóc dựng đứng lên, không còn giữ lễ độ được nữa, quát ầm lên. Lão phu làm sao? Giang Biệt Hạc không đáp, từ từ đứng lên, ung dung bước vào kiệu gọi. Thiết cô nương à, cô nương đã tỉnh lại rồi có phải không? Thiết Tâm Lan run run giọng đáp qua tiếng rên. Đúng vậy, nhưng tôi lạnh quá chừng. Giang Biệt Hạc đằng hắng. Cô nương có biết ai hạ độc chứ? Mọi người hiện diện tại sảnh đều trố mắt, ai ai cũng lộ vẻ khẩn trương. Thiết Tâm Lan tiếp. Tôi trúng độc sao? Tôi làm sao biết được người hạ độc? Triệu Hưng Linh thở phào, tiếng thở phào của lão còn dài hơn cả tiếng thở của Hoa Vô Khuyết vừa rồi. Có thể tiếng thở phào đó làm cho lão sút cân. Lão nghe người nhẹ nhõm. Thiết Tâm Lan lại tiếp. Tôi chỉ biết là tôi có ăn hai quả táo do Thiết Vô Song gửi tặng. Tôi ăn rồi nghe lạnh liền. Lạnh đến răng đập vào nhau cốc cốc. Không lâu lắm, cái đó tôi mê man luôn. Triệu Hương Linh nghe thân mình nặng trở lại, nặng hơn trước gấp mấy phần. Và ai ai cũng biến sắc như lão. Thiết Vô Song tưởng chừng lồng ngực sắp vỡ tung, dậm chân bịch bịch kêu lên. Cô nương, tại sao cô nương lại ngậm máu phun người? Giang Biệt Hạc khích một câu. Trong lúc này Thiết Lão Anh Hùng còn tìm cách trối quanh, thì thật là không đáng mặt đại trưởng phu chút nào. Thiết Vô Song trừng mắt quát. Cầm ngay, cầm. Lão phu với các hạ có cừu oán gì chứ? Lão phu ra từng tuổi này có liên quan gì với một tiểu cô nương? Tại sao các hạ ăn nói hồ đồ như vậy? Lý do gì lão phu lại hại nàng? Giang Biệt Hạc cao giọng. Hoa công tử có nghe lão tăn nói đó chăng? Hoa Vô Khuyết đúng là một con người phi thường. Trong trường hợp này hắn vẫn giữ được trầm tĩnh thì thật là đáng phục. Bất quá trên gương mặt của hắn có thay đổi phần nhỏ như vậy thôi. Chẳng hạn hắn ưu uất, hắn đau khổ. Có lẽ hắn quan tâm đến tình trạng của Thiết Tâm Lan hơn là đối phó với ngoại nhân. Hắn từ từ thốt. Giả như chúng ta cần xuất thủ, thì trước khi xuất thủ phải để cho đối phương khẩu phục, tâm phục. Nghĩa là phải để cho người ta phân trần, giải bày. Người ta có quyền tự biện hộ. Khi nào người ta không có một lý luận nào vững chắc, thì lúc đó hắn mới kết án. Giang Biệt Hạc hơi bất mãn, bởi lão ta chỉ mong Hoa Vô Khuyết nóng nảy hơn. Nhưng lão đành với sự hòa hoãn của Hoa Vô Khuyết, lão buông xuôi. Phải, cái lý là phải thế. Bông lão nhìn về phía Kiều, vẫy tay cho Kiều Phu. Bước lại đây. Một tên Kiều Phu vâng một tiếng rồi bước tới, vòng tay hỏi. Giang Đại Hiệp có điều chi phân phó? Trong khi mọi người khẩn trương cực độ, thì lão gọi Kiều Phu, gọi để làm gì? Giang Biệt Hạc lên tiếng hỏi. Vừa rồi Thiết Lão tiền bối nói gì, hẳn người cũng có nghe. Kiều Phu gật đầu. Tiểu nhân nghe rất rõ. Giang Biệt Hạc hỏi lại. Người có cho rằng Thiết Lão tiền bối có ý hãm hại Thiết cô nương chăng? Cửa phu lắc đầu. Không. Mọi người đều sững sờ vì không ai ngờ là Giang Biệt Hạc lại đi tìm hiểu sự nhận xét của một kiểu phu. Có người nghĩ rằng lão ta sắp sửa giờ trò quỷ gì nữa đó, mà cũng có người chê lão, muốn quá khéo lại trở thành vụng. Nhưng Giang Biệt Hạc thản nhiên như thường, lão điểm vào một nụ cười hỏi. À, thế là chất độc không do Thiết Lão tiền bối trộn vào vật thực. Cửa phu buông gọn. Chính lão tiền bối họ Thiết hạ độc. Giang Biệt Hạc trố mắt. Do đâu người dám cho rằng chính Thiết Lão Anh Hùng hạ độc? Cửa phu giải thích. Chỉ vì Thiết Lão Anh Hùng không có cái ý hại Thiết cô nương, nhưng lại có cái tâm hại Hoa công tử. Chất độc đó được dành cho Hoa công tử, vô tình Thiết cô nương lãnh đổ. Giang Biệt Hạc cau mày. Thiết Lão Anh Hùng với Hoa công tử làm gì có cừu có oán với nhau? Tại sao Lão Anh Hùng lại có tâm hại Hoa công tử? Thiết Vô Song thét to. Người nói đúng đó, không duyên không cớ, tại sao lão phụ lại hại người chứ? lão không cần giữ lễ độ với Giang Biệt Hạc nữa, bởi lão nhận ra, bất cứ Giang Biệt Hạc thốt lên lời gì, điều đó đều nhằm cả vào lão như những mũi tên độc bắn vào lão. Giang Biệt Hạc đã lấy tư thế đối lập với lão rồi, mà lại là một sự tử đối, thì lão còn dè dặt gì nữa đối với Giang Biệt Hạc? Kiều Phu bình tĩnh tiếp. Muốn giết người, đợi gì có thủ án mới giết được. Người ta phạm tội sát nhân, chỉ vì một phút giây tật đố. Người ta giết người, chỉ vì có làm một điều gì đó bất chính, thèn với đời, sợ đời phát giác. Trong trường hợp đó, cái lý do giết người là diệt khẩu, không hơn không kém. Muốn giết người có ngàn lẻ một lý do, nào chỉ vì thù vì oán mà thôi đâu. Thiết Vô Song thét lên như sấm. Lão Phu bình xanh đầu đội trời, chân đạp đất, cao mặt đứng giữa trần gian, tâm không thèn với thần, thì làm gì có những hành động bất chính, thèn mặt với đời mà sợ người phát giác. Lão thét lớn quá, bọn gia đình trong địa linh trang đều sám mặt, song gã Kiều Phu không hề bị chấn động. Chẳng những hắn không hái hùng, hắn lại còn ung dung cười, ung dung nói. Tiểu nhân không dám nói câu đó, chính Thiết lão anh hùng nói đó. Tiểu nhân chỉ luận qua mọi lý do giết người mà thôi. Một tên Kiều Phu có ngôn ngữ lanh lợi như vậy thì quả thật là một Kiều Phu phi thường. Lời nói thì cung kính, song cái ý thì cay nghiệt quá chừng. Tuy hắn là Kiều Phu, song khi tranh luận hắn có cái phong độ sánh ngang đối với đối tượng. Cung kính nhưng chẳng nhân nhượng, buộc lòng nhưng khó vấy vùng. Mọi người hết sức kỳ quái, tự hỏi làm sao Giang Biệt Hạc có một gã Kiều Phu lợi hại như vậy. Tiểu Linh Ngư hiểu ngay gã Kiều Phu chẳng phải là một Kiều Phu chân chính, chuyên sống với cái nghề khiêng bọn thừa tiền giữ bạc. Và nếu hắn không phải là Kiều Phu chân chính thì đương nhiên một kẻ nào đó giả dạng thay vào. Chàng chăm chú quan sát Kiều Phu, càng nhìn hắn, chàng càng nhận thấy hắn giống một người rất quen thuộc đối với chàng. Bên trong đại sảnh, Thiết Vô Song quát tháo một lúc, rồi cười lên ha hả, cười cuồng cười dài. Lão ngẩng mặt cười lên khoảng không, rồi lão thốt. Tốt, tốt, trước mặt bao nhiêu bằng hữu đây, lão phu muốn nghe ngươi kể một vài hành động của lão phu, hành động bất chính, khiến lão phu thẹn với thế nhân. Kiều Phu từ từ cất tiếng. Phạm những việc làm gây nên hổ thẹn với đời có nhiều loại, giả như trộm gà bắt chó thuộc loại nhỏ, còn như lớn hơn một chút thì cướp bạc bảo tiêu, giết người. Thiết Vô Song quát. Ngươi nói lão phu cướp bạc bảo tiêu của ai? Kiều Phu thản nhiên. Giả như vụ cướp bạc bảo tiêu của Đoàn Hiệp Phi lão gia. Thiết Vô Song rung người. Đoàn Hiệp Phi, ngươi. Kiều Phu tiếp. Trong thành, ngoài thành ai ai cũng biết Đoàn lão gia và Triệu Trang Chủ là hai tử đối đầu. Giả như tiền bạc của Đoàn lão gia bị cướp thì hàng hóa sẽ không đến Trung Nguyên, hay nói rõ hơn không đến thành này, thì còn ai cạnh tranh với Triệu Trang Chủ nữa chứ? Thiết Vô Song thét. Dù cho có sự việc đó đi chăng nữa thì sự việc liên quan chỉ đến lão phu. Kiều Phu cười hì hì. Giả như Thiết lão anh hùng âm thầm cướp đoạt số bạc bảo tiêu đó thì chẳng những Triệu Trang Chủ sẽ trọng thưởng, mà chính lão anh hùng cũng hưởng dụng tận vô số bạc về tay. Thiết Vô Song rít lên. Tốt, tốt, người cứ nói tiếp. Kiều Phu tự nhiên là phải tiếp. Thiết lão anh hùng cứ tưởng là mình làm như vậy rồi, thần chẳng hay, quỷ cũng chẳng biết, thần quỷ đều mù tịt thì đương nhiên người cũng mù tịt luôn, phải vậy không chứ? Giả như trên giang hồ hào kiệt có mở cuộc điều tra thì hẳn là còn lâu lắm người ta mới nhằm vào Thiết lão anh hùng, có đúng vậy không? Chỉ sợ đến trăm năm sau vẫn chưa có người dám nghĩ đến Thiết lão anh hùng. Hắn dừng lại để điểm một nụ cười lạnh rồi hắn tiếp. Ngờ đâu Đoàn lão gia lại mời được Hoa công tử đến trang viện, mà Thiết lão anh hùng thì thừa hiểu Hoa công tử không phải là kẻ tầm thường. Thiết lão anh hùng sợ công tử khám phá ra vụ cướp bạc do ai chủ mưu. Nếu cái vụ cướp đó được truyền bá trên giang hồ với danh tính của kẻ chủ mưu thì còn gì là thể diện của Thiết lão anh hùng nữa. Muốn bảo tồn danh dự tất phải hạ thủ. Hoa công tử sống là một người còn sống sót, Hoa công tử mất rồi là một người được ung dung tọa hưởng. Mở đầu câu chuyện, hắn mãi mãi dùng mấy tiếng hoặc giả như hắn đóng cọc chung quanh Thiết Vô Song với mấy tiếng đó để răng mắc chiếc lưới. Cọc đủ rồi, lưới răng rồi, hắn vào ngay cái điểm chính. Hắn chỉ ngay Thiết Vô Song. Hắn ngang nhiên lên án Thiết Vô Song với bản cáo trạng tinh vi. Và bây giờ Thiết Vô Song như con cá vào lưới. Thiết Vô Song tức uất đến mở mắt gầm lên. Đáng ghét cái gã xấu xa, chuyên nói vu vơ để hãm hại người. Lão phụ phải hạ sát ngươi mới hả dạ. Lão tung mình lên cao, hai tay cùng đưa ra, gió trường cuốn đi vù vù. Hai trường đó nhắm vào hai bên mặt của Kiều Phu. Lão lãnh tụ vùng võ lâm tam tương lại đang cơn thịnh nộ. Thiết Vô Song xuất trường, hẳn phải mãnh liệt. Nhưng ai ở trong vòng một trượng tròn quanh lão cũng cảm thấy gió quét qua, y phục bị cuốn theo, phất phần phật. Kỳ quái thay, Giang Biệt Hạc đứng bên cạnh Kiều Phu trước khí thế hung hãn của Thiết Vô Song vẫn thản nhiên như thường, không hề nhích động, chứng tỏ là lão sẵn sàng can thiệp cứu nạn Kiều Phu. Thì đúng là cái nạn của Kiều Phu chứ còn gì nữa, bởi hào kiệt giang hồ còn không dám chống cự đối với Thiết Vô Song, thì liệu một tên Kiều Phu chịu nổi sự hình phạt phát xuất từ phẫn nộ hay sao? Hai tiếng bốp bốp vang lên, liền theo đó có bóng vút lên cao. Kiều Phu đã xuất thủ nghênh đón song trường của Thiết Vô Song. Bốn trường chạm nhau, tiếng chạm vang rồi, người bị chấn rồi lại chẳng phải là Kiều Phu. Không phải Kiều Phu thì còn ai nữa nếu không phải là Thiết Vô Song? Mọi người đều kêu lên thất thanh trước một diễn biến trái ngược. Tiểu Linh Ngư đang vận dụng trí óc tìm hiểu Kiều Phu là ai giả dạng. Đến lúc đó thấy hắn xuất thủ, phát huy một trường lực thượng thừa, mà chiêu thức lại biểu lộ võ học chính tông. Bất chợt chàng kêu lên. Thì ra là hắn, hắn! Thiết Vô Song bị chấn dội ra ngoài trường xa, rơi xuống rồi, không đứng vững. Nếu Triệu Hương Linh không kịp thời bước tới, nâng lão, hẳn lão phải ngã. Sắc mặt của lão xanh nhợt, ngực lão phập phồng rất gấp. Lão thọ thương, thương thế lại không nhẹ. Giang Biệt Hạc cười nhẹ. Xem ra Thiết lão tiền bối đã quá già. Quá già nghĩa là vô dụng. Ngày nay, bất quá Thiết Vô Song chỉ còn cái danh hão, chứ tài thì làm gì ai nổi. Bằng cớ là lão bại nơi tay một Kiều Phu kia mà. Thà Giang Biệt Hạc mắng ngay vào mặt Thiết Vô Song, mắng nặng Thiết Vô Song còn chịu đựng nổi. Cái câu của lão ta mỉa mai cay đắng quá, Thiết Vô Song tiêu hóa thế nào được, mà bất cứ ai ai cũng chẳng tiêu hóa nổi. Huống hồ cài lấy võ nghiệp làm lẽ sống và có tạo nên thành tích ít nhiều, hưởng sự trọng vọng ít nhiều của đồng đạo trên giang hồ. Thiết Vô Song đau với câu nói đó hơn là thương thế vừa nhận nơi Kiều Phu. Lão run run giọng thét lên. Người... Nhưng lão còn nói gì được khi mà sự thực đã như vậy rồi. Mắng lại Giang Biệt Hạc sao? Bại rồi đổ hận, đổ quạo. Như vậy thì đâu có cái tâm phục thiện. Mà không có tâm phục thiện là thiếu tư cách đại anh hùng. Lão nín vì không nói được. Giang Biệt Hạc còn nói được, tự nhiên phải nói. Lão tiền bối muốn nói gì, cứ nói. Vô luận là nói gì, tài hạ cũng xin nghiêng tai để nghe kỹ. Triệu Hương Linh cất tiếng oang oang. Tài hạ muốn hỏi đây. Giả như loại độc đó, do Thiết lão anh hùng hạ thủ, thì khi đưa vật tặng, tại sao Thiết lão anh hùng lại dùng danh thiếp của mình kèm theo? Và tại sao số lượng dược thảo giải độc lại được tích trữ quá nhiều tại đây, là xác nhận cái ý chí sát tử người trúng độc? Trên đời này có kẻ gian nào lại quá ngu như vậy chứ? Giang Biệt Hạc chưa đáp, Kiều Phu đã ứng tiếng. Nếu là những tục tử dung phu thì chẳng bao giờ làm như vậy, nhưng Thiết lão anh hùng có là tục tử phạm phu đâu. Một con người có thanh danh vang dội khắp vùng Tam Tương, một con người tung hoành ngang dọc khắp sông Hồ, tự nhiên phải có kiến thức cao minh. Có cao minh mới dám làm như vậy, bởi có ai tin được lão anh hùng là chủ mưu cuộc đầu độc này? Triệu Hương Linh đôi lý hầm hực. Nhưng Bình Nhật lão tự hào là mình lắm cơ trí, ứng biến linh hoạt, song hiện tại lão lại tắt nghẹn lý luận, chừng như Kiều Phu nhét đầy ứ yết hầu của lão ta. Lão ta cũng phải nhìn nhận lập luận của Kiều Phu rất đúng. Giả như Thiết Vô Song là người chủ mưu mà lão ta lại làm như vậy, thì cái thủ đoạn cao minh không tưởng nổi. Giang Biệt Hạc dây qua Hoa Vô Khuyết. Sự tình đã tỏ rõ như vậy, công tử nghĩ sao? Hoa Vô Khuyết từ từ đáp. Sự tình này nếu thiên hạ anh hùng đều biết thì hẳn là chẳng một ai khoan dung. Giang Biệt Hạc gật đầu. Đó là cái chắc. Hoa Vô Khuyết chậm chậm ra ánh mắt quanh một vòng, sau đó mới nhìn thẳng vào mặt Thiết Vô Song, rồi hắn lại chuyển qua Triệu Hương Linh. Đoạn hắn buông từng tiếng. Hiện tại là chính ngọ, tài hạ để cho hai vị nửa ngày, hai vị tùy tiện liệu định. Đêm nay vào giờ tí, tài hạ sẽ trở lại đây, đến biến thái độ của hai vị. Hắn vòng tay tạm biệt rồi quay mình bước ra khỏi đại sảnh. Giang Biệt Hạc còn thòng một câu. Tài hạ từ lâu ngưỡng mộ oai danh của Thiết lão tiền bối, từng nuôi ý nguyện kết giao, ngờ đâu. Lão thở dài quay mình bước theo Hoa Vô Khuyết. Họ đi rồi, người còn lại bàng hoàng, chẳng rõ đáng mừng hay đáng lo, đáng sợ. Tiểu Linh Ngư thầm nghĩ, vô luận thế nào, cả hai cũng đã đi rồi, và họ đi rất đúng lúc, và họ đi rất đúng tư cách đại anh hùng, đại hiệp sĩ. Họ đi như vậy là thân phận của họ sáng chói hơn. Tuy nhiên, Hoa Vô Khuyết thì do bổn ý mà đi, còn Giang Biệt Hạc thì vẫn để lộ cái vẻ ngụy trang của lão ta. Mọi người nhìn ra cửa, nhìn mãi đến lúc đoàn kiều của Hoa Vô Khuyết đi khuất rồi, họ thở dài. Không khí trong gian đại sảnh nặng nề khó thở lạ lùng. Một lúc lâu, bỗng Thiết Vô Song thét to: "Thực chết lão phu!" Lão phun ra một búng máu. Vừa rồi chạm trường của Kiệu Phu, lão thọ thương trầm trọng, nhờ lão giản chân khí nên máu không vọt ra. Bây giờ lão buột miệng thét lên, chân khí thoát đi, máu ứ mất bờ di cản vọt theo luôn. Trình lão thừa hiểu như vậy nên Giang Biệt Hạc khích lão mấy lượt, lão vẫn nín lặng, sợ mở miệng đáp lời làm máu trào theo ra liền, và như vậy thì mất mặt quá chừng. Đối phương đã đi rồi, lão phải cho tuôn ra cái thứ máu độc đó, vì giữ lâu trong người có hại. Triệu Hưng Linh thấy lão quá già mà gặp cái cảnh trầm trọng như vậy, tình trạng trầm trọng đó có một phần do tính khí cuồng ngạo của lão ta. Họ Triệu tự nhiên đau xót cho lão vô cùng, cố gượng cười thốt: "Thiết lão tiền bối nên vào hậu viện nghỉ ngơi một lúc, lấy thuốc dưỡng thương mà dùng." Thiết Vô Song cười thảm: "Đại hạn sẽ đến vào giờ tí đêm nay, còn uống thuốc dưỡng thương làm gì nữa." Triệu Hưng Linh vừa hy vọng mà cũng vừa an ủi Thiết Vô Song: "Vì tất sẽ là như thế nào, bởi họ đã kéo nhau đi rồi." Thiết Vô Song cười dài: "Họ đi, còn lão phu chẳng nhẽ lại trốn. Họ đi là do cái ý của họ, còn lão phu thì trốn được sao? Không ngờ tạo nên thanh danh, giữ gìn thanh danh đó hơn nửa đời người. Ngày gần về với đất lạnh, lão phu phải vứt nó lại để đổi lấy ô nhục mà mang theo xuống suối vàng." Triệu Hương Linh xót xa vô cùng, cúi thấp đầu, không còn lời gì để nói. Với thân phận như vậy, khi nào Thiết Vô Song lại bỏ trốn đi được? Trốn đi để làm gì? Bám lấy cái sống thừa. Con người ta lúc thành danh là bậc đại anh hùng, có thể chui đầu vào ô nhục mà sống được hay chăng? Huống gì kiếp sống này chỉ còn là việc đếm từng ngày. Chết đi chưa chắc hết nhục, nói gì là sống. Thì trong trường hợp này, chết là hơn sống. Nhưng có ai khuyên hãy chết gấp đi được chăng? Không ai cản ngăn đã là quá đáng rồi, chứ còn khuyên nhau nên đi chết đi là điều không ai làm được. Cho nên Triệu Hương Linh tán đồng giải pháp chết để bảo tồn phần nào danh dự của Thiết Vô Song. Mặc nhiên tán đồng là một niềm đau khổ, chứ còn khuyến khích lão chết gấp thì trang chủ không làm sao mở miệng nói nửa lời. Thiết Vô Song ngẩng mặt lên không, buông luôn với giọng trầm dài: "Việc đã đến như thế này, lão phu còn đi đâu? Trong vòng trời đất có nơi nào cho bậc đại anh hùng ẩn náu để che giấu cái nhục nặng nề hay chăng? Không nơi dung thân, không nẻo cất bước, thì còn chờ đợi gì đến giờ tí mà làm gì? Chờ đến giờ tí để thọ án tử, do ngoại nhân tuyên bố trước mặt nhiều người chăng? Lão phu là ai mà để người đời xử tội chứ? Huống chi cái tội của lão phu thành hình trong tưởng tượng của một vài người. Oan thì lão phu ngập oan, dù sao ít nhất lão phu cũng phải có cái can đảm tự quyết." Lão khóc. Khóc là phải, người ta cũng có kẻ không sợ chết, nhưng chẳng một ai không tiếc rẻ những ngày trời. Huống chi phí phạm những ngày trời một cách vô lý. Có ai chết oan mà không buồn? Biết rằng oan mà phải chết, thử hỏi ai không buồn? Thì anh hùng đổ lệ cũng chẳng phải là điều đáng trách. Giọt lệ anh hùng có những trường hợp không thể diễn tả là yếu hèn. Anh hùng mặt lộ, bốn tiếng đó là những cái gì bi thảm nhất do những ai suốt đời nuôi chí tiến thủ trên con đường lành. Tuy nhiên, còn một phút giây nào, Triệu Hương Linh còn có hy vọng trong phút giây đó. Lão ta an ủi: "Đừng bi thảm hóa trường hợp cực độ như vậy, lão tiền bối, biết đâu..." Thiết Vô Song lắc đầu: "Dù lão phu có trăm cái miệng trong lúc này, cũng phải ngâm kín cả trăm miệng, chứ còn làm sao hơn được. Trừ ra, chúng ta tìm ra thủ phạm chân chính. Nhưng tìm một bóng ma giữa vũ trụ mênh mang này còn dễ hơn là tìm thủ phạm của một vụ án không đầu. Hà huống thời gian là bị hạn định trong vòng nửa ngày." Triệu Hương Linh lẩm nhẩm: nửa ngày. Bất giác lão đưa mắt nhìn ra cửa, bóng nắng đã chênh chênh rồi. Bóng nắng dài ra, dài mãi, chừng như nó dài nhanh. Hôm nay nhanh hơn mọi hôm. Thiết Vô Song kêu lên: Giang Biệt Hạc, Hoa Vô Khuyết, lão phu không oán trách. Hai vị hành động như vậy là hợp lý lắm rồi. Lão phu còn ghi nhận cái nhân, cái nghĩa của hai vị. Bởi có nhân có nghĩa mới khoan hẳn cho lão phu đến giờ tí đêm nay. Lão phu phải cảm kích hai vị." Lão ho hung hắng. Thốt vài tiếng, lão hung hắng một lần. Mỗi lần hung hắng là có phun ra một tí máu. Lão nói nhiều tất phải hung hắng nhiều. Phun máu nhiều khi lão dứt câu, vạt áo của lão lốm đốm đỏ như loại vải hoa. Triệu Hương Linh phải gọi gia nhân dìu lão vào hậu viện. Khi gia nhân đưa lão đi rồi, Triệu Hương Linh mới nhìn qua huynh để họ la. Một lúc lâu lão hỏi: "Hai vị chẳng có điều gì dạy bảo Triệu Hương Linh trong phút giây này?" Giọng của lão dĩ nhiên là thế thảm. La cứu cười nhẹ: Thiết lão anh hùng quan trọng hóa vấn đề một cách đáng tiếc. Theo sự nhận xét của tại hạ thì thắc mắc bởi sự tình đơn giản cách là đó, trang chủ. Triệu Hưng Linh sáng mắt lên, một nụ cười hiện ra nơi vảnh môi, gấp giọng dục: "Nói đi hai vị, tại hạ nóng lòng nghe vô cùng." La Cửu đảo mắt nhìn quanh, nhích mình một chút gần đến Triệu Hưng Linh hơn. Đã vậy y còn kề miệng sát bên tai của Triệu Hưng Linh rồi thì thầm chứ không dám to tiếng. Trong lúc đó, tại đại sảnh, cảnh hỗn loạn đã bắt đầu diễn ra với số đông gia nhân. Hỗn loạn vì người nào cũng lo ngại. Giả như La Cửu có nói lớn lên như thường đi chăng nữa thì vị tất đã có người chú ý. Không ai chú ý, vẫn có một kẻ chú ý. Kẻ đó bằng mọi giá phải nghe cho kỹ được những gì La Cửu nói với Triệu Hưng Linh. Cái đó là Tiểu Linh Ngư. Nhân lúc gia nhân hỗn loạn, chàng trà trộn theo chúng vào ngay đại sảnh đến gần. Đúng ra chàng không làm sao nghe trọn vẹn được những lời của La Cửu, song phần nào thiếu sót thì chàng bổ túc bằng cái nhìn. Chàng có biệt tài về ngôn ngữ, bằng ánh mắt nhìn đôi môi của La Cửu, chàng đoán được là ý nói gì. Đại khái cái ý của La Cửu như thế này: sự tình đã diễn tiến như vậy rồi thì chẳng có cách nào hơn là tiên hạ thủ vi cường. Chúng ta cứ bắt con gái của Đoàn Hiệp Phi quản thúc tại đây làm con tin. Giang Biệt Hạc muốn giật chuột, hắn phải sợ chạm vào đồ vật hư hao. Với thủ đoạn này, tạm thời chúng ta qua được cơn khó. Tiểu Linh Ngư tức lắm, nếu có thể chàng không ngần ngại nhảy tới, vung tay tát mạnh vào mặt y, tát liên hồi cho y chết luôn cũng được, còn như thường. Cái chủ ý gì như vậy chứ? Cái chủ ý đó chẳng những không giải cứu tạm thời cho được ai cả, trái lại còn xô đẩy người ta vào cảnh chết. Người ta chưa chết gấp, y lại muốn người ta thọ hại nhanh hơn thời gian ước định. Triệu Hưng Linh trầm ngâm lâu lắm, sau cùng lão lắc đầu thốt: cái đó không thể thực hành được, bởi mình làm như vậy thì có khác nào xác nhận trước giang hồ là chúng ta cướp bạc bảo tiêu, hạ độc hai người. Việc hiện tại đây chúng ta còn không biện bạch nổi, nếu làm như các hạ đề nghị thì lại càng không thể biện bạch được. Tiểu Linh Ngư thầm khen: khá lắm, quả nhiên ngươi chưa đến đối quá ngu. La Cửu lại rỉ bên tai Triệu Hưng Linh: trang chủ cố chấp tiểu tiết quá đi thôi. Phải biết dù việc không ổn, song bất quá chúng ta tạm thời hành động như vậy để cầm chân Giang Biệt Hạc. Trong thời gian đó chúng ta dốc toàn lực truy tầm hung thủ, bắt được hung thủ rồi chúng ta sẽ phóng thích con gái của Đoàn Hiệp Phi. Người ta nói quấy cho trang chủ lúc đầu, trước khi sự tình kết thúc thì người ta sẽ phải nói lại cho trang chủ ngay. Tại sao không thể nhẫn chịu một chút để cứu kết toàn diện? Nếu cần chúng ta cũng bắt luôn Đoàn Hiệp Phi nữa đó, chẳng phải chỉ mỗi một mình con gái của lão ta mà thôi. Lần này Triệu Hưng Linh bắt đầu siêu lòng, lão lẩm nhẩm: nhưng tại hạ nghĩ việc này. La Cửu buông tiếp một đòn tâm lý: tại hạ cho rằng đó là một diệu kế, nếu trang chủ không thực hành thì đừng mong có biện pháp gì khác đối phó với bọn Giang Biệt Hạc, Hoa Vô Khuyết. Họ là những tay võ dũng siêu phàm trong giang hồ ngày nay, trang chủ có đủ khả năng chống cự với họ chăng? Trang chủ có khả năng trốn chạy khỏi tay của họ chăng? Khi trang chủ chưa có đủ cánh để bay lên trời cao thì đừng hy vọng thoát chết với họ. Triệu Hương Linh siêu lòng thêm một chút nữa. Mấy phút sau, lão nhếch một nụ cười khổ buông xuôi: chắc phải làm như vậy rồi. Dừng lại một chút, lão tiếp: chỉ vì người trong nhà Đoàn Hiệp Phi rất đông, việc cấp cha con họ đâu phải là việc dễ, trừ ra mình có một đoàn quân hùng hậu. La Cửu cười nhẹ: khó hay dễ, việc đó không thành vấn đề cho trang chủ. La Tam tiếp: tại hạ chắc chắn là trong giờ phút này Giang Biệt Hạc và Hoa Vô Khuyết không hề phòng bị mà vào nhà Đoàn Hiệp Phi cướp cha con của lão ta. Ngoài Giang Biệt Hạc và Hoa Vô Khuyết ra, chúng ta không còn kỳ một kẻ nào khác. Triệu Hương Linh đã siêu lòng hoàn toàn bởi lão cười, nụ cười tươi tỉnh chứ chẳng phải là gượng khổ héo hắt như trước. Lão hỏi: hai vị vì nghĩa mà khẳng khái ra tay? La Cửu nghiêm sắc mặt: ân lộc của vua phải trung thành với vua, cái lẽ phải làm của thân tử là vậy. Triệu Hương Linh sụp mình lại liền: hai vị trọng nghĩa như vậy, Triệu Hương Linh này làm cách nào báo đáp cho vừa? La Cửu hấp tấp nâng lão đứng lên: trang chủ quan trọng hóa trường hợp làm gì, khổ quá đi thôi. Tiểu Linh Ngư đã hiểu, chàng nghĩ La Cửu nghĩ ra cái kết đó chẳng những hại riêng hai gia đình họ Đoàn và họ Triệu mà còn gây nên náo loạn giang hồ toàn diện, đến lúc đó huynh đệ họ sẽ thủ lợi. La Cửu dục: việc không thể chậm trễ, phải hành động ngay từ phút giây này. Triệu Hưng Linh gật đầu: các vị cần gì xin cho biết, tại hạ sẽ ra lệnh biển ứng ngay. La Cửu đáp: không cần gì khác hơn là hai chiếc tiểu kiệu và 8 tên trang đinh theo huynh đệ tại hạ. Triệu Hưng Linh chớp mắt: giản dị thế thôi sao? Đòi hỏi hai chiếc kiểu con và 8 trang đinh nơi trang chủ Địa Linh Trang thì quả thật là xin một giọt nước nơi biển cả. Cho nên chỉ trong nháy mắt là Kiều và người đã có sẵn cho huynh để họ La. Trang Đinh Khiêng Kiều cũng chẳng cần gì có biệt tài, bất cứ kẻ nào cũng có thể làm việc đó. Nhân lúc hỗn tạp do các diễn tiến vừa qua, Tiểu Linh Ngư nhập vào bọn Khiêng Kiều dễ dàng. Bây giờ thì chàng lại làm thêm một nghề mới, cái nghề kiểu phu. La Cửu lên kiểu trước, vừa cười vừa thốt. Lượt đi do huynh để ta ngồi, lượt về thì hẳn là cha con họ Đoàn ngồi. Bọn ta chắc là phải nặng hơn cha con nhà ấy, các ngươi chịu khó vậy, lượt về sẽ được khoan khoái hơn. Buông rèm xuống rồi, La Cửu hỏi, các ngươi biết trang viện của Đoàn Hiệp Phi ở đâu chứ? Một kiểu phu cười hì hì đáp, biết chứ, chính bọn tiểu nhân cùng lúc toan đến đó phóng một mồi lửa, thiêu hủy cả cơ nghiệp của lão quỷ đó. La Cửu gật gù, được rồi, đến đó ngay cho ta. Đến đó để làm gì? Thực ra bảy tên Tráng Đinh kia không biết gì cả, chỉ có tên kiểu phu thứ 8 là hiểu dành cách chủ ý của họ La. Kiểu phu thứ 8 chính là Tiểu Linh Ngư. Biết thì để bụng, khi nào chàng nói cho bọn chúng nghe. Mặc dù có kẻ hỏi chàng, cũng như họ hỏi nhau. Không lâu lắm, cái đích của hành trình đã hiện ra trước mặt xa xa. Trước cổng trang viện có 7-8 đại hán đang ngồi, bên trong cũng có một số đại hán như vậy. Một tên Tráng Đinh hỏi, sắp tới nơi rồi đó, La đại gia, mình làm sao đây? Tiểu Linh Ngư hồi hộp, La Cửu đáp gọn, cứ đi thẳng vào. Tiểu Linh Ngư giật mình thầm nghĩ, chẳng nhẽ chúng không ngán Giang Biệt Hạc. Chính tên Tráng Đinh vừa hỏi cũng kinh hãi như chàng, hắn cố gượng cười thốt. Chó giữa cửa của Đoàn Hiệp Phi gần 20 đầu đang trực chờ nơi cửa kia, nếu cứ ngang nhiên vào chắc chắn là bị chúng cắn chết đó. La Cửu điểm nhiên, cứ khiêng kiệu thẳng vào trong, chó không cắn các ngươi đâu mà sợ. Bọn Tráng Đinh cùng nhìn nhau, nhưng nhìn nhau rồi cũng phải tuân lời chứ làm gì hơn. Chúng cố làm gan cùng thét lên một tiếng cho oai, rồi cùng phóng chân chạy bay tới. Dĩ nhiên bọn canh cửa của Đoàn Hiệp Phi xông ra chặn lại, đồng thời quát, các ngươi làm gì đó, có đứng lại hay không? Tiểu Linh Ngư đào mắt quanh một vòng quát trả, bọn ta đến chở heo đây, tránh ra ngay. Chàng quyết tâm gây náo loạn để Giang Biệt Hạc nghe động chạy ra, cái mưu của La Cửu phải bất thành. Không phải chàng ngăn chặn sự thực hiện cơ mưu đó là để hãm hại Thiết Vô Song, bởi chàng có một kế hoạch riêng biệt giải nạn cho Thiết Vô Song. Người của họ Đoàn vừa mắng trả vừa nhào tới, bọn chó ở đâu tìm đến đây chịu chết hay sao? Bọn Tráng Đinh của họ Triệu bận khiêng kiểu, còn tay đâu mà chống cự, tên nào cũng hoảng hồn. Bỗng một loạt tiếng soạt soạt vang lên, 7-8 tên Tráng Đinh của họ Đoàn vừa nhào tới cùng ngã xuống cả. Không một ai biết tại sao bọn người đó lại ngã đột ngột như vậy. Tiểu Linh Ngư thấy mấy điểm sáng đen trong kiểu bay ra. Những điểm sáng đen đó vừa chớp lên là bọn Tráng Đinh họ Đoàn chơi với rồi ngã liền. Ngã xuống rồi chúng lăn đi 2 vòng, nằm luôn bất động. Chàng không còn ngờ gì nữa, chính La Cửu vừa hạ thủ đoạn. Chàng không tưởng rằng La Cửu tài tình đến mức độ đó, kinh hãi đến sướng sở. Chính bọn Tráng Đinh họ Triệu cũng sướng sở như chàng, song chàng biết rõ nguyên do, còn bọn chúng thì như những kẻ mù xem diễn kịch. La Cửu điểm nhiên nói, chó giữ cửa không cắn nữa thì các ngươi cứ vào đi chứ. Bọn Tráng Đinh vâng một tiếng, khiêng kiểu tiến vào. Như đã thấy, bên trong cửa còn 7-8 đại hán nữa, bọn này chạy ảo ra, nhưng vừa đến cửa chúng cũng ngã luôn. Sau loạt tiếng soạt soạt, những tên chưa chạy ra ngoài thấy tình hình đó biết là có biến, không dám tiến tới, vừa lùi lại vừa kêu lên ầm ĩ, các huynh để đâu, tiếp cứu, có quỷ, quỷ đến nhà rồi. Không cho là quỷ sao được, bởi chúng có thấy đâu bỗng dưng mà bao nhiêu người đang chạy lại ngã nhào, không có một ai xuất thủ hãm hại. Tiểu Linh Ngư thầm nghĩ, chúng kêu la như vậy thể nào Giang Biệt Hạc cũng nghe, cũng chạy đến, tại sao huynh để họ La lại ngang nhiên tiến vào và họ không cố kỵ Giang Biệt Hạc? Đúng, La Cửu và La Tam quả không cố kỵ chút nào. Cả hai cùng bật cười lớn, cùng ra lệnh, cứ vào, các ngươi không phải sợ gì cả. Hai chiếc kiệu đến trước một dãy nhà, nơi đó có hơn 20 người cầm đao, búa, côn, kiếm nghênh đón. Ám khí từ trong kiệu bay ra, hàng người đứng trước ngã xuống. Một đại hán vần áo tía biến sắc thét lớn, có kẻ ở trong kiệu phóng ám khí, các ngươi lập tức lùi lại. Đại hán có thân hình rất gọn, xem ra cũng là một tay có võ công khá. Bọn Tráng Đinh họ Đoàn vội tản mắt ra hai bên. Đúng lúc đó, những người ở phía sau reo lên, hay quá, hay thật, các sư phụ đã đến rồi, đến rất kịp lúc. Một âm thanh vang như chuông gióng, họ sử dụng ám khí sao? Đại hán áo tía đáp, không rõ kẻ đó là ai, song thủ pháp cực kỳ lợi hại. Bốn năm người nữa từ phía sau bước tới, quăng những chiếc thuẫn do bọn đại hán dùng để ngăn chặn ám khí. Đại hán Áo Tía cũng đón lấy một chiếc, chính hắn thốt lên oang oang: đánh người trước hết nên đánh ngựa, ngựa ngã là người ngã. Chúng ta hạ bọn kiểu phu trước, rồi hãy tính đến người trong kiểu sau. Hắn vung đao trước hết, sáu người nữa cùng lướt theo hắn. Tiểu Linh Ngư thừa hiểu bọn này là các võ sư hộ điện của Đoàn Hiệp Phi. Đoàn Hiệp Phi cũng là tay cửa phú, đương nhiên phải thuê toàn cao thủ để bảo vệ người và của. Bọn Tráng Đinh họ Triệu tuy gân cổ hò hét, nhưng tên nào cũng khiếp sợ trước khí thế hùng dũng của bọn võ sư. Tay thuẫn, tay đao lướt tới. Bỗng một tràng cười dài, tiếp theo đó một người cao giọng quát: hãy khoan! Từ trong một chiếc kiệu, một bóng người bay vút ra, vươn tay chụp lưng áo một tên kiểu phu, quăng vội hắn về phía hậu, đúng lúc thanh đao của một võ sư vừa giáng xuống. Chém hụt đao, vị võ sư đó nhìn ra thấy một người phì nộn, mặt bự thịt bằng chiếc mâm đứng trước mặt y. Người đó đưa tay chỉ vào mũi mình hỏi: chẳng lẽ các vị không nhận ra tại hạ? Các võ sư sững sờ cùng đưa mắt nhìn nhau, nhưng họ cho rằng người đó là bằng hữu của một đồng bọn và tìm hiểu vị đó là bằng hữu của vị nào. Người đó chính là La Cửu, thấy thế đều một nụ cười thốt: các vị không nhận ra tại hạ thì thôi, tại hạ cũng. Y với bàn tay tới như con độc xà há miệng chụp vào cổ tay của vị võ sư cầm đao đứng gần. Một tiếng rắc vang lên, xương cổ tay của vị võ sư nát vụn. Đồng thời với tiếng rắc, vị võ sư đó rú lên thảm thiết. Xương cổ tay gãy, bàn tay ngoặc xuống, lỏng lẻo, thanh đao rơi xuống. Vì đau quá, vị võ sư cũng ngã luôn, bất tỉnh liền. Năm vị võ sư kia vừa kinh hãi, vừa phẫn nộ, cùng vung thương, đao, vọt tới. La Cửu chớp mắt, mỉm cười: không ngờ ở đây cũng có người sử dụng thương pháp của họ Dương Đời Tống. Cái chưa phụng điểm đầu phát xuất được như vậy, hẳn là người dùng thương cũng có ít nhất 15 năm hỏa hầu. Khá lắm đó. Vị võ sư dùng thương chính là đệ tử chính tông của danh môn thuộc Bắc Phái về môn thương pháp của họ Dương. Đánh một tuyệt chiêu lại bị đối phương khám phá lai lịch, người đó hết sức hãi hùng. Trong phút giây y lơi thủ pháp một chút. Thời gian lơi thủ pháp không bằng một thoáng mắt, nhưng cũng đủ cho La Cửu đoạt chiếc thương. Đoạt chiếc thương như vậy hẳn là La Cửu phải nắm nơi mũi. Y dùng cán thương ngăn chặn thanh kiếm của người bên hữu, rồi chuyển sang luôn đại hán Áo Tía, cười lên há hả hỏi: Bành Niệm Tổ lão sư mạnh giỏi chứ? Bành Niệm Tổ là trưởng môn nhân của ngũ hổ đoạn môn đao thuộc Nam Phái, và đại hán đó chính là đệ tử họ Bành. Đại hán sững sờ, dương tròn mắt nhìn La Cửu hỏi: các hạ biết lão nhân ra? La Cửu mỉm cười lắc đầu: không. Tiếng không chưa dứt âm vang, bàn tay của y đã cử cao. Bàn tay đó giáng nhanh xuống trước đỉnh đầu đại hán Áo Tía. Đã nhanh mà lại mạnh như bản búa của Lôi Công. Đầu đại hán có bằng sắt, sắt cũng bẹp dí như chiếc lá. Bàn tay đó hoành nhanh nửa vòng, lại nhắm ngực đại hán, móc ngược lên. Đại hán tung bổng người như quả cầu, uốn vòng cung rơi ra ngoài xa mấy trượng. Đồng thời gian, một luồng kình đạo từ mũi thương chuyển nhanh đến cán, rồi từ cán bắn qua võ sư sử dụng nó trước đó. Một tiếng phật vang lên, cán thương chọc thủng ngực y. La Cửu đã buông mũi thương, hai tay vỗ vào nhau, bật cười lớn: còn ba vị hẳn đã nhận ra tại hạ là ai rồi chứ? Ba võ sư đó mặt xám như màu đất thổ, chẳng một ai dám động thủ nữa. Từ ngày xuất đảo đến nay, Tiểu Linh Ngư đã từng thấy nhiều cao thủ biểu diễn tài năng, song chưa gặp một người nào lợi hại như La Cửu. Võ công cao, nhãn quang sắc bén, thủ pháp linh hoạt, trầm định thì vững như núi, ứng phó lại vừa lúc, không gấp, không hỏa hoãn, không trước không sau. So với La Cửu biểu diễn trong đêm vừa rồi, trước mặt Thiết Vô Song, quả là hai người chứ chẳng phải là một, và lại cách biệt nhau như trời với vực. Có người che giấu kín đáo một tài nghệ phi phạm như vậy hẳn là âm trầm không tưởng nổi. Dù trong đêm vừa qua, Tiểu Linh Ngư cũng biết là huynh đệ họ La giả vờ, và hẳn là có dấu thực tài của họ. Song chàng không tưởng là thực tài của họ quả thật là cao tài, cao trên chỗ suy lường của chàng rất xa. Huynh đệ này theo nhận xét của chàng hẳn không dưới bọn thập đại ác nhân. Trong khi chàng suy tư, tại cục trường thêm một võ sư nữa. Trong số ba người còn lại, ngã xuống một gã thì còn hai. Hai đó dù có gan to bằng núi cũng chẳng dám đứng lại. Họ hận mình không cánh như loài chim để thoát đi thật gấp. Lão Cửu cười hì hì: bây giờ thì những người sống sót phải nhận tại hạ là ai rồi chắc. Thân hình chớp lên, La Cửu đã đáp xuống trước mặt võ sư. Cả hai run chân, run đến độ ống quần nghe phần phật. Nhận ra rồi, Rồi. La Cường mỉm cười. Thế tại hạ là ai? Hai võ sư có biết y là ai đâu. Họ ấp úng. Lão nhân gia là... La Cửu buông gọn. Tại hạ là La Cửu. Cả hai cùng gật đầu như máy mổ. Phải. Lão nhân gia là La Cửu lão gia. La Cửu cười hì hì. Hai vị đã nhận ra tại hạ thì hay nhất trần đời rồi đó. Bây giờ tại hạ nhờ hai vị đưa đường vào gặp Đoàn Hiệp Phi, Đoàn lão gia. Chắc hai vị không từ chối chứ? Cả hai cùng nhìn nhau cùng ấp úng. Cái đó thì La Cửu trầm gương mặt. Việc nhỏ mọn như vậy hai vị cũng không đáp ứng được hay sao? Cả hai suy nghĩ một chút, Đoàn thở dài. Được, xin mời. Họ không kịp dứt câu, từ phía sau hai vệt sáng đen bắn tới lưng họ. Họ rú lên một tiếng thảm rồi cùng ngã xuống bất động. Một người cười thốt. Đoàn lão gia đã được ta thỉnh ra đây rồi thì đâu cần gì nhờ các ngươi dẫn đường chứ? La Tam bước những bước dài đến nơi, một tay nắm Đoàn Hiệp Phi, tay kia nắm Đoàn Tam Cô. Y đi giữa, hai cha con y bị lôi ra đó. Thì ra La Cửu ở lại ứng phó với bọn võ sư, La Tam âm thầm tiến vào hậu viện. Đoàn Tam Cô Nương cũng biết võ công, song đem võ công của nàng chống lại với bản lĩnh của La Tam là một việc quá thừa. Quanh cục trường còn lại độ 3-40 tráng đinh của họ Đoàn. Lúc đó chỉ dương tròn mắt nhìn huynh đệ họ La hành động, chẳng một ai dám can thiệp giải cứu cho chủ nhân. Kỳ quái. Sự tình diễn tiến đúng như La Cửu, La Tam đã khoe khoang. Họ thành công quá dễ dàng. Họ bắt cha con họ Đoàn còn nhanh hơn quan binh bao nhà bắt một kẻ phạm quốc pháp. Tiểu Linh Ngư thầm hỏi Giang Biệt Hạc, chẳng nhẽ lão ấy chết bất ngờ? Đoàn Hiệp Phi quá sợ, mặt xám xịt. Lão như cái máy do La Tam điều khiển. La Tam bảo đi, lão bước đi. La Tam bảo ngừng hay rẽ qua đảo lại thì lão ngừng, rẽ, đảo y như lời. Cuối cùng thì lão bước lên kiểu. Đoàn Tam Cô Nương không quá khiếp như cha. Nàng trừng mắt nhìn huynh đệ họ La, sau không phản kháng. Chừng như nàng chẳng còn một điểm khí lực nào, có thể là đã bị La Tam điểm huyệt. Đẩy nàng lên kiệu rồi, La Tam cười hì hì thốt. Huynh đệ, khiêng kiệu trở về. Lúc đi, huynh đệ họ La bảo rằng lượt về thì kiệu phu được nhẹ nhàng hơn, bởi kiệu sẽ chở cha con họ Đoàn, chứ chẳng phải là huynh đệ họ. Nhưng trái lại, lượt về bọn kiệu phu còn nhọc hơn, bởi mỗi kiệu phải chở hai người. Một thì do Đoàn Hiệp Phi và Đoàn Tam Cô chiếm, còn một thì hai huynh đệ họ. Chiếc kiệu của hai huynh đệ họ nặng quá, bọn kiệu phu phải ẻ ạch mấy phút mới cất cán lên vai nổi. Tuy nhiên, bọn kiệu phu không hề than oán. Dù cho kiệu nặng đi hơn chăng nữa, cũng phải khiêng như thường. Chúng khiêng về với niềm thích thú, vì chúng đã thấy tài nghệ của họ. Chúng xem họ như thánh như thần rồi. Tiểu Linh Ngư cứ đảo mắt nhìn quanh quần mãi. Chàng nghĩ bọn Giang Biệt Hạc và Hoa Vô Khuyết phải về đến nhà rồi mới phải. Dù cho cả hai con La cả nơi đâu đó, hiện tại cũng phải về đến. Hoa Vô Khuyết thì có thể vô tình, chứ còn Giang Biệt Hạc làm gì lại quá sơ ý. Thế tại sao lão ta chưa về? Hoặc giả lão ta đồng lõa với bọn họ La chăng? Cho nên lão cố dần dà dọc đường để cho huynh đệ họ La hạ xong thủ đoạn. Nếu đúng vậy thì thực là cái mưu của Giang Biệt Hạc quá thâm trầm. Lão cố để cho sự tình diễn ra như vậy, cho cái tầm quan trọng bành trướng lớn, rộng ra. Dù cho lúc đó ai muốn thu xếp cũng chẳng làm sao thu xếp cho ổn. Nhưng nếu đúng như vậy thì lại càng khó hiểu, bởi tại sao La Cửu và La Tam biết rõ Giang Biệt Hạc vắng nhà mà cả hai dục Triệu Hương Linh thực hiện gấp kế hoạch đó. Chỉ có một giải pháp mà thôi, là huynh đệ họ La cấu kết với Giang Biệt Hạc. Nghĩ như vậy, Tiểu Linh Ngư thở dài thầm nghĩ, hãy cho cái lão hồ ly, kế của lão thâm thật, độc quá. Trên giang hồ trừ ta ra, chẳng còn một ai thấu đáo cơ mưu của lão. Kiều đã lên đường từ lâu, lúc đó ở một chỗ quanh. Một chiếc kiều đột nhiên xuất hiện ở phía trước, đi ngược chiều với kiều của họ Triệu. Trong số kiều phu, có gã ăn nói lanh lợi, thừa sức đấu lý với Thiết Vô Song tại nhà Triệu Hương Linh. Phía sau kiều có hai kỵ sĩ. Dĩ nhiên hai kỵ sĩ là Giang Biệt Hạc và Hoa Vô Khuyết. Tiểu Linh Ngư kinh hãi, chớp chớp mắt mấy lượt, bỗng hét to. Kiều nào đi phía trước đó, hãy tránh vào lề đường gấp đi, các người có biết ai ngồi trong kiều này chăng? Bọn tráng đinh của họ Triệu trông thấy Giang Biệt Hạc và Hoa Vô Khuyết, tên nào cũng kinh khiếp biến sắc mặt tái nhợt. Chúng nghe Tiểu Linh Ngư kêu lên lại càng điếng hồn. Nhưng Giang Biệt Hạc điềm nhiên bảo kiểu phu nép vào lề nhượng lộ. Tiểu Linh Ngư lướt qua gác kiểu phu lanh lời đó, vừa chạm hắn rồi hạ thấp giọng hỏi, ta nhận ra ngươi, ngươi có nhận ra ta không? Gác kiểu phu đó như chẳng nghe chàng hỏi, cúi đầu chăm chú khiêng kiểu. Chỉ có Giang Biệt Hạc cho ngựa đi ngang qua Tiểu Linh Ngư, nhìn chàng đăm đăm.